xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 36, bị mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hệ thống không trả lời, Trần Lục Trà cũng không hỏi thêm nữa. Một ngày ba lần thì ba lần vậy, dù sao có còn hơn không. Lúc này, Đường Nguyệt ở tầng 1 đột nhiên phát hiện Trần Lục Trà, người luôn đi theo sau mình, đã biến mất. Đường Nguyệt nhìn cầu thang tối om, nhỏ giọng gọi, Lục Trà, Lục Trà. Ngay khi Đường Nguyệt lo lắng định dùng bộ đàm để thông báo cho những người khác, Trần Lục Trà đã từ tầng 2 đi xuống. Chị Đường Đường, em ở đây. Đường Nguyệt nhìn thấy Trần Lục Trà bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Em đi đâu vậy? Sao không nói với chị một tiếng? Ở đây rất nguy hiểm. Giọng điệu của Đường Nguyệt có chút gấp gáp, nhưng Trần Lục Trà biết cô ấy cũng là lo lắng cho mình. Trần Lục Trà vội vàng giải thích, em lên tầng 2, có mấy phòng ở tầng 2 mở cửa, em đã nói với họ rồi, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở tầng 2. Đường Nguyệt dùng bộ đàm thông báo cho những người khác lên tầng 2. Vừa rồi Trần Lục Trà đã dùng chìa khóa vạn năng mở 3 cánh cửa ở tầng 2. Hơn nữa, cô sợ sau khi mình rời đi, cửa sẽ vô tình đóng lại, nên đã chu đáo lấy ra từ trong không gian mấy viên gạch chặn cửa. Đừng hỏi tại sao trong không gian lại có gạch, bởi vì chị Lục Trà nhà bạn thích xây tường. Đường Nguyệt đi theo Trần Lục Trà lên tầng 2 trước. Sau đó, cô nhìn thấy 3 cánh cửa mở toang và những viên gạch ở dưới. Quả nhiên là Lục Trà nhà cô. Làm việc gì cũng nhanh gọn. Trần Lục Trà đã vào xem qua. Bên trong trống rỗng, không có zombie. Tuyệt vời nhất là cô phát hiện ra điện và bình nóng lạnh ở đây vẫn còn sử dụng được. Quả nhiên sản phẩm của viện nghiên cứu vẫn có chút giá trị. Mấy người khác lên đến nơi, mọi người tách ra tắm rửa ở các phòng khác nhau. Trần Lục Trà cảm nhận được dòng nước nóng chảy trên người. Chưa bao giờ cảm thấy việc có thể tắm nước nóng lại là một điều tốt đẹp đến vậy. Mấy ngày nay cô đều dùng nước lạnh lau người. Thật sự là lạnh chết cô rồi. Tuy bây giờ vẫn là mùa hè, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Dù sao cũng sắp sang thu rồi. Không ngờ cô đã đến thế giới này được ngần ấy ngày rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. May mắn là tối nay có một nơi thoải mái và tương đối an toàn như vậy. Trần Lục Trà quyết định tối nay sẽ ăn lẩu. Đã lâu rồi không được ăn. Cô thật sự rất thèm cái mùi vị cay tê đó. Tắm rửa xong, cô liền vội vàng đi vào bếp chuẩn bị. Trong khu vực đông lạnh của không gian còn không ít rau và viên thả lẩu. Còn có cả một tủ đông đá toàn thịt cuộn, thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, tất cả đều được lấy ra. Trần Lục Trà thừa nhận mình thật sự không có sức chống cự với đồ ăn. Kiếp trước vì phải lên màn ảnh, việc quản lý vóc dáng rất nghiêm ngặt, có thể mấy tháng liền không được ăn một bữa thịt. Nhưng bây giờ thì khác, ở đây không có người quản lý hung dữ, không có màn ảnh rộng cần lên hình. Bây giờ cô muốn ăn gì thì ăn, lẩu đương nhiên phải ăn lẩu uyên ương. Trần Lục Trà đặt nồi ở giữa, nguyên liệu bày đầy bàn, nhưng may mà bàn ăn nhà này đủ lớn, nếu không cô còn không có chỗ để nguyên liệu. Trần Lục Trà cho nước lẩu cay và nước lẩu cà chua vào nồi, đổ nước khoáng vào, bật bếp từ vừa tìm được trong bếp lên nấu. Mùi thơm từ từ lan tỏa ra từ nồi, thu hút Tạ Lam Án vừa tắm xong từ phòng bên cạnh đi tới. Trần Lục Trà còn đang bận pha nước chấm, không để ý đến anh đã lặng lẽ đến bên bàn ăn. Ngay khi cô quay đầu lại muốn lấy bát, thì bất ngờ va phải Tạ Lam Án. Không có va ra tia lửa tình yêu gì cả, ngược lại suýt chút nữa làm Trần Lục Trà chảy nước mắt. Trần Lục Trà dùng tay xoa xoa chiếc mũi bị va đến ê ẩm, oán trách với giọng mũi. Đội trưởng, anh bay tới à? Sao không có tiếng động gì vậy? Tạ Lam Án cũng không ngờ cô sẽ đột nhiên quay đầu lại. theo bản năng đưa tay đỡ lấy gáy chân Lục Trà rồi buông xuống. Xin lỗi, là tôi không chú ý. Giọng nói trầm thấp như một cây đàn piano đang được gảy lên bên tai chân Lục Trà. Mặc dù chân Lục Trà đã nghe Tạ Lam Án nói chuyện được nhiều ngày rồi, nhưng cô vẫn bị giọng nói của anh mê hoặc. Khốn kiếp, dây thanh quản của người đàn ông này thật tốt. Chân Lục Trà, không sao không sao, cũng không đau lắm, chỉ là hơi giật mình. Sau đó tiếp tục chuẩn bị đồ. Tạ Lam Án cũng đứng sau lưng cô giúp đỡ đưa đồ. Một lúc sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Chân Lục Trà cảm thán, quả nhiên là nam nữ phối hợp, làm việc cũng nhanh hơn hẳn, nhưng mà bên này sắp xong rồi, hình như những người khác vẫn chưa tắm xong. Chân Lục Trà và Tạ Lam Án ngồi bên bàn ăn, trong không khí không chỉ có mùi lẩu thơm phức, mà còn xen lẫn một bầu không khí ngại ngùng. Cuối cùng Chân Lục Trà cũng không nhịn được lên tiếng, đội trưởng, hay là anh đi hỏi chú viên xem khi nào họ tới. Tạ Lam Án, không cần, tắm xong họ sẽ ngửi thấy mùi mà tới. Vậy nên anh cũng là như vậy tới đúng không? Chân Lục Trà có chút giờ khóc giờ cười. Xuyên qua làn khói lẩu nóng hổi, cô luôn cảm thấy Tạ Lam Án lúc này giống như một chú chó Golden Retriever to lớn đang chờ được cho ăn. Mềm mại. Ngay khoảnh khắc Chân Lục Trà nảy ra suy nghĩ này, cô cảm thấy mình có phải bị hơi nước làm choáng váng rồi không? Mềm mại, Tạ Lam Án, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là cô quá đói rồi, đói đến mức xuất hiện ảo giác. Chân Lục Trà vội vàng nói, đội trưởng, hay là chúng ta ăn trước đi, chắc họ sẽ tới ngay thôi. Tạ Lam Án, được. Ngồi ngay ngắn nghiêm túc trả lời, trông thật ngoan ngoãn, giống như một chú cún con. Lúc này Tạ Lam Án không biết Chân Lục Trà đã tô vẽ anh thành một chú cún con rồi. Đường Nguyệt tắm rửa xong đi ra, liền thấy hai người đang ngồi ăn lẩu bên bàn. Thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ thấy đội trưởng có vẻ mặt ôn hòa như vậy, có lẽ là do hơi nước bốc lên từ nồi lẩu. Nhất định là cô nhìn nhầm rồi. Tạ Lam Án nói không sai. Vì không đóng cửa, Hứa Đồng và những người khác ngửi thấy mùi liền tới. Hàn Diễm, mấy người thế mà lại ăn lẩu. Đây là mạt thế đấy. Tôn trọng mạt thế một chút được không? Mấy ngày trước vừa ăn đồ nướng xong giờ lại ăn lẩu. Cuộc sống này có phải là hơi sung sướng quá rồi không? Đội trưởng, tại sao anh cũng giống Chân Lục Trà, trở nên ăn nhàn như vậy rồi? Anh của ngày xưa ăn côn trùng cũng không chớp mắt đã đi đâu rồi? Ngay khi Hàn Diễm đang ngạc nhiên, những người khác đã ngồi xuống ăn rồi. Mấy người để dành cho tôi chút thịt với. Hàn Diễm sốt ruột, lập tức ngồi xuống bên bàn ăn. Nhóm người cứ như vậy vui vẻ ăn một bữa lẩu. Ăn xong, mọi người phân chia thời gian trực đêm rồi đi ngủ. Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, làm Chân Lục Trà đang ngủ say giật mình tỉnh giấc. Cô bật dậy, trên mặt còn in hằn dấu vết. Chuyện gì vậy? Dậy quá đột ngột, khiến cô bị mất trí nhớ tạm thời. Cách chương.